Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, cướp tay áo thấy tố thủ. Tuyết đọng phong cả một cái mùa đông, lại mang đến năm sau thu hoạch tốt, nửa năm thoáng một cái đã qua. Tại bình thường bách tính trong tai, Thiên Vũ Vương triều cuối cùng vẫn là đem đại hoang man tộc xâm lấn đánh trở về. Về phần đại hoang man tộc đến tột cùng có tới hay không? Vì cái gì Hắc Thủy Kỵ đi chính là phương Nam, những chi tiết này căn bản không ai quan tâm. Ngư Lương Thành cũng rốt cục lộ ra nó ôn nhu tú lệ một mặt. Ngày mới vừa tảng sáng, tên là Kê Minh thôn nhỏ Điền Trang bên trong, góc đông nam rơi bên trong, kia cũ nát trong viện truyền đến từng tiếng chém vào củi thanh âm. Một thiếu niên lông mi bình tĩnh, bên hông chỉ mặc nửa cái cũ nát tê dại quần, lộ ra thân trên hơi có vẻ cường tráng cơ bắp. Giờ phút này hắn chính ghim trung bình tấn không nhúc nhích tí nào. Nhấc cánh tay, búa rơi, cạch, to cỡ miệng chén củi ứng thanh chia hai nửa. Mũi chân kéo căng lên, khía cạnh vẩy một cái, một đoạn núi xài mộc bị hắn tinh chuẩn đá phải ụ đá bên trên. Lại lần nữa nhấc búa bổ hạ, xài mộc một phân thành hai, vòng đi vòng lại, chém vào dòng giã một canh giờ sau, mặt trời mới mọc dâng lên. Thiếu niên đem rìu vung ra trên mặt cọc gỗ, bắt đầu thu thập đầy đất đầu gỗ. Tần Ẩn ca ca, Tần Ẩn ca ca, mát lạnh tiếng nói tại ngoài viện vang lên. Cũ nát cửa gỗ căn bản ngăn không được bất luận kẻ nào. Một cái chải lấy hai con bím tóc nhỏ cằm thật nhọn tiểu nữ hài cười hì hì xâm nhập. Nhỏ cái gùi bên trong đầy xanh biếc chồi non. Kia là vừa hái trà nhọn, đừng luyện ngươi thiết tí công nha. A Thẩm còn chưa có trở lại sao? Hôm nay là không phải nên cho ta kể chuyện xưa. Lần trước ngươi giảng đến cái kia Huyền Ma Tông Đông Phương bất bại đại chiến Quang Minh Đỉnh. Đối mặt bảy đại tông môn vây công còn có thể dùng ra Bích Hải Triều Sinh Khúc. Hắn như vậy lợi hại nhất định là giang hà cảnh linh tu giả đi. Mấy ngày nay ta đều ngủ không ngon giấc nha. Tuổi chừng 13-14 tuổi tiểu nữ hài, ngũ quan thanh tú, vụt sáng chát động mắt to. Lông mi bên trên còn mang theo giọt sương, vững vàng một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Đem nhỏ cái gùi buông xuống, tiểu nữ hài vội vàng cúi thân giúp đỡ cùng nhau nhặt nhặt củi. Phi phi, ngươi lại tới, ngươi A Thẩm còn được nửa tháng mới có thể trở về. Tần Ẩn ôm lấy cao hơn 1 mét củi trồng chất, đến góc tường, cũng không quay đầu lại nói. Không cần gọi ta cái tên này, ta gọi cha cha, ngươi gọi ta cha cha. Tiểu nữ hài tức giận nhìn xem Tần Ẩn, mặt bị trông đỡ tròn, hơi có chút hài nhi mập cái cằm càng thêm rõ ràng. Tần Ẩn vỗ vỗ đống củi, xoay người lại, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhìn một lát, ai bảo ngươi mặt như thế tròn, ngươi xem ta mặt có như thế tròn sao? Nói chuyện công phu, Tần Ẩn vẫn còn so sánh so với mình bộ mặt, trải qua nửa năm cường độ cao rèn luyện. Bộ mặt của hắn hình dáng góc cạnh rõ ràng, không có lấy trước kia loại dáng vẻ lưu manh cảm giác. Lộ ra dáng vẻ đường đường, cái kia cũng phải gọi viên viên, không nên gọi phi phi. Ngươi còn như vậy ta liền nói cho A Thẩm ngươi khi dễ người. Tiểu nữ hài trong mắt nháy mắt bịt, kín một tầng hơi nước, ôm đầu gỗ miệng vểnh lên lão cao. Được rồi, đừng diễn. Ta cho ngươi biết, Đông Phương bất bại hắn nhưng là quan hải cảnh đại cao thủ. Nhưng đạp không mà đi, trận chiến kia cơ hồ san bằng toàn bộ Quang Minh Đỉnh. Thây ngang khắp đồng, người đông nghìn nghịt, nửa cái đỉnh núi đều không có nha. Tần Ẩn gãi gãi cái cằm, trong đầu còn tại cố gắng tưởng tượng lấy cái kia tràng diện. Thế giới này, phàm nhân đỉnh phong ra sức sĩ, phàm nhân Ngụy Linh Nhân, khí toàn cảnh, giang hà cảnh, quan hải cảnh, không linh lực người vì phàm nhân, nhiều nhất bán một chút khí lực, tu tập phổ thông võ kỹ, cảm ứng được linh lực, ngưng tụ ra đầu thứ nhất linh mạch, mới tính siêu thoát tại phàm nhân. Đem tại thể nội mở ra 300 đầu linh lực mạch lạc ngưng tụ một cái khí toàn về sau, liền tiêu chí lấy chân chính bước vào linh lực con đường tu hành. Lúc này sẽ có một cái chính thức gọi chung, linh tu giả, từ nhất toàn đến thập toàn, vì khí toàn cảnh, thập toàn ngưng tụ thành một đầu bôn dũng hạo đãng linh lực đại giang. Vì giang hà cảnh, mà ngưng ra 10 đầu linh lực đại giang cuối cùng rót thành nhất hải chi hậu. Thể nội linh khí thành dịch, tựa như đại dương mênh mông sinh sôi không ngừng. Vì quan hải cảnh, lúc này có thể đạp không mà đi. Một tay ở giữa có thể điều động như biển linh lực trấn áp một phương thiên địa. Về phần lại phía trên chiếu nguyệt, triển dực, thừa vân, thủy thiên chi loại cảnh giới tên. Hắn chỉ ở trước một cái tần ẩn trong trí nhớ nghe người khác khoác lác lúc nhắc qua. Mình nhớ lại đều cùng nghe thần thoại. Cho nên lại cao cấp bậc cố sự hắn nghĩ phá ra đầu cũng biên không ra ngoài. Thế là, Đông Phương Bất Bại liền khóa chặt thành quan hải cảnh đại linh tu già. Ân, hẳn là không mau bệnh đi. Đông Phương Bất Bại, kia được chuẩn bị bao nhiêu ngân châm a? Yếu ớt thanh âm tràn ngập tò mò. Tiểu nữ hài con mắt trợn tròn, bệt một cái chuyện cổ tích. Liên muốn dùng vô số cái chuyện cổ tích đi đền bù. Đây là hắn nửa năm qua máu giáo huấn. Có trời mới biết tiểu cô nương này vì cái gì đối đen chuyện cổ tích làm không biết mệt. Hắn trước kia mở kim khâu trải, không thiếu châm, đây không phải trọng điểm. Tiếp xuống kia bạo vũ lê hoa mới gọi một cái tinh tuyệt. Nghe được tần ẩn thuận miệng một siêu, chà chà con mắt nháy mắt sáng lên. Vội vàng ngồi đàng hoàng ở trên cọc gỗ, như bạn học đồng chuyên tâm nghe giảng. Nửa canh giờ qua đi, tần ẩn thật vất vả lung tung biên xong một đoạn này kịch bản. Cha cha hài lòng đứng dậy, trong mắt đối cái kia phi thiên độn địa hình tượng tràn đầy ước mơ. Tốt, ta lát nữa muốn đi đem những này củi bán đi, ngươi mau trở về đi thôi, gặp lại tần ẩn ca ca. Ta muốn trở về xào trà a, cho ngươi lưu lại trà ngon nhọn. Chà chà phất phất tay, cõng nhỏ cái gùi nhún nhảy một cái rời đi viện tử. Từ khi 4 tháng trước tần ẩn đem trên núi trèo chân chà chà cõng về sau, tiểu cô nương này liền phát hiện nguyên lai lão tần gia bại gia tử căn bản không có tin đồn ghê tởm như vậy, ngược lại còn rất thú vị. Đợi đến trong viện một lần nữa lâm vào yên tĩnh, tần ẩn nhìn xem đống kia đầy 3 mặt tường củi, thở dài một hơi, khí lực là lớn thêm không ít, nhưng là cảm ứng linh khí nhập thể, lại là không có nửa điểm manh mối, mà lại muốn đi Ngư Lương Thành bên trong võ quán tu hành. Kia là giá trên trời, nửa năm đốn củi bán củi, hắn cố ý tránh đi chợ phía đông phường. Cũng đôi thế giới này có rõ ràng hơn nhận biết, Ngư Lương Thành tại chỗ tiền tệ bên trong, 1 văn có thể mua 2 cái bánh bao chay, 5 văn có thể mua 1 bát thêm thịt băm mì sợi, 1 lượng bạch ngân có thể đổi 100 văn tiền đồng, 1 lượng hoàng kim có thể đổi 100 lượng bạch ngân, mà kém nhất võ quán nhập môn phí tổn, cũng phải 1 lượng hoàng kim. Đó chính là dòng giã 1 vạn văn tiền. Đối với hiện tại gia đình đến nói, không bỏ sót là cái thiên văn sổ tự. Tần ẩn vì gen thể, 1 ngày 3 bữa khẩu vị lớn thêm không ít, vì khí lực lớn lại nhất định phải cam đoan ăn thịt. Bán củi để gia đình thu nhập tăng lên hơn gấp 2. Nhưng là cụ thể xuống tới cũng vẻn vẹn mỗi ngày nhiều 50 văn tiền. Vừa đủ duy trì mỗi ngày ăn cơm. Hôm nay đi Nam thành phố phường lại hỏi thăm một chút nơi nào có tu hành tin tức đi. Tần ẩn nghĩ nghĩ, tùy ý phủ thêm 1 kiện áo mỏng, đầy chứa đầy độc vòng mộc xe đi ra ngoài. Nhưng là, cái này chú định lại là không có thu hoạch 1 ngày. Như tu hành chi môn tốt như vậy bước vào, lại nơi nào sẽ đến vạn ức bình dân, đêm yên tĩnh lặng lẽ, huyền nguyệt treo cao. Kê Minh thôn bên ngoài 30 dặm trên gò núi, một đạo thướt tha thân ảnh như khói xanh lướt qua ngọn cỏ. Sau lưng hơn 10 đạo bóng đen thướt tha theo đuổi không bỏ. Ánh trăng ngân huy phía dưới soi sáng ra tầng kia tầng lụa mỏng ở giữa trắng nõn dính người da thịt, giống như thượng đẳng dương chi ngọc, tay áo phiêu động ở giữa, càng nổi bật ra kia tinh tế không chịu nổi một nắm vòng eo. Thướt tha thân ảnh vọt hướng về phía trước tán cây sắp vút qua lúc, đột nhiên quay người giơ tay, thoáng chốc xa tay áo như trường tiên triển khai, giống như độc xà thổ tín phất qua sau lưng. Trên bầu trời ánh trăng tựa hồ cũng bị dẫn dắt tới. Trong đêm tối ngân quang chợt hiện, tất cả mọi người bên tai vang lên cuồn cuộn trường giang cuồn cuộn thanh âm. Toàn thân khí huyết không bị khống chế nóng nảy, não trướng ngất đi. Cẩn thận, cái này yêu nữ là giang hà cảnh cao thủ. Đằng sau đột nhiên giật mình, nhưng mà lại nhắc nhở hơi trễ. Bốn người né tránh không kịp, bị kia bạch quang lướt qua thân thể. Trong chốc lát bốn người nửa người trên tính cả sau lưng trong vòng trăm bước tất cả tán cây bị quét thành bột mịn. Ngân sắc dư huy uy thế không giảm không có vào nơi xa dốc núi. Hù du thật cao 10 trượng thổ sóng. Một roi phía dưới, người sau lưng ảnh đột nhiên ngừng. Huyền ma ngân nguyệt công. Quả nhiên là ma môn yêu nữ. Vừa sợ vừa giận thanh âm vang lên. Lạc lạc tương đương các ngươi Vân Đài Tông nói cái gì là làm cái đó. Tiểu nữ tử một không có hành hung. Hai không có đi lừa gạt. Theo ta thấy a, các ngươi nhất định là ma môn giả trang. Nữ tử giữa không trung quay đầu, che miệng mà cười, mang theo từng tia kiều mị, để người nghe khí huyết táo bạo. Yêu nữ ngậm máu phun người, Huyền Ma Tông không tại cực bắc chi địa trung thực đợi. Dám vào ta Trung Nguyên chính tông chi địa, định mang tâm làm loạn, người người có thể tru diệt. Nói chuyện công phu, hai người phi thân mà ra, rút kiếm một sát na, lại lần nữa vang lên đại giang trào lên thanh âm. Hai người cũng chỉ tại mũi kiếm một vòng, hai đạo mây mù buộc hình thành rồng, giao thế lao nhanh lấy đâm ra, linh lực thành sông, bồn dũng như long. Hai người này đồng dạng là giang hà cảnh, nhưng rõ ràng uy thế so nữ tử kia muốn thấp. Xem bộ dáng là vừa bước vào cảnh giới không lâu, chỉ ngưng tụ ra nhất giang linh lực bộ dáng, sợ là một ít người đồng dạng lòng mang ý đồ xấu. Hai tên nhất trọng giang hà cảnh, Vân Đài Tông vì bắt lấy thiếp thân thật đúng là bỏ được đầu nhập đâu. Thập toàn ngưng nhất giang, kia kiều mị thanh âm đáp lại, nhưng mà thân hình không ngừng, cổ tay rung lên. Lại lần nữa một mảnh ngân nguyệt quang huy chiếu xuống, bốn đầu uốn lượn giao long thân ảnh hiện lên, giang hà cảnh tứ trọng. Ai cũng không nghĩ tới, nữ nhân này thực lực chân chính vậy mà như thế khủng bố. Hai đạo mây mù bị nháy mắt xoắn thành cho bụi, kia âm lãnh sát cơ dọa đến hai người hồn phi phách tán. Vội vàng vọt người xoay chuyển, nhưng mà lại chỉ tới kịp tránh thoát vết thương chí mạng. Trên thân hai người nổ ra một mảnh huyết hoa, tựa như bị sắt chảy cày qua, thổ huyết rơi xuống đất. Nữ tử khẽ cười một tiếng, phi thân chuẩn bị phóng qua kia rộng 20 mét dòng sông. Nhưng mà giờ khắc này, một đạo âm trầm thanh âm lại trống rỗng chợt hiện. Ma môn yêu nữ, tại ta Vân Đài Tông địa bàn bên trên, còn dám làm can. Nữ tử kia cực đẹp trong ánh mắt nháy mắt hiện lên chấn kinh. Nàng vậy mà không có phát hiện bờ sông cự thạch phía sau có người. Một đạo người mặc màu trắng đạo phục thân ảnh đạp thạch đằng không. Tay phải nâng lên, bầu trời vô số mỏng mây bị hấp thụ trong tay tâm. Trên mặt đất nước sông vậy mà bay ngược thượng thiên. Phương viên 10 trượng bên trong linh khí tựa hồ cũng triệt để ngưng kết. Một đầu linh khí đại giang, hai đầu, ba đầu, dòng giã 7 đầu linh khí đại giang tại người kia quanh thân lao nhanh. Giang hà cảnh thất trọng, Vân Đài đại thủ ấn, ngươi là Vân Đài Tông trưởng lão. Nữ tử kia kiều mị thanh âm rốt cục xuất hiện ba động. Hiện tại thân ở giữa không trung khó mà mượn lực. Nàng cũng không phải quan hải cảnh không cách nào ngự không mà đi. Trong lòng nháy mắt giật mình. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Người kia ngang nhiên lật tay đè xuống. Cái này một cái chớp mắt. Linh lực ngưng tụ như dãy núi. Băng như trời sập. Kim dạ minh châu. Đương tùy mãn nguyệt. Nữ nhân trong mắt lóe lên kiên quyết. Ngân nguyệt công thúc đến mạnh nhất. Ngân luyện cuốn lên sóng bạc đàng không. Thoáng chốc nước sông trên không phảng phất có một vòng ngân sắc trăng tròn dâng lên. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Vân Đài đại thủ ấn ầm vang đè xuống. Kia ngân sắc trăng tròn vẻn vẹn giữ vững được một lát không đến liền nháy mắt nổ tung. Ngân quang vỡ nát bên trong, dâng lên giữa không trung thước tha bóng người trực tiếp chấn nhập trong nước sông. Chấn động to lớn bạch lãng. Lưu động nước sông đều là nháy mắt trì trệ. Song khi người xuất thủ kia sau khi hạ xuống, dâng lên nước sông rơi xuống chỉ còn lại từng vòng gợn sóng. Nơi nào còn có nửa điểm bóng người? Hả? Tên kia bạch phục trưởng lão đột nhiên quay đầu. Thật can đảm, yêu nữ dọc theo nước sông chảy. Tốc độ hướng hạ du đuổi theo. Ngoặc kép, hắc, hắc, cú nát trong viện. Tần ẩn như cũ tại từng khối chém vào đầu gỗ. Hắn muốn bổ càng nhiều củi, mới có thể cho cái gia đình này lưu lại một chút tiền tài. Cạch, dìu đem củi chém thành hai khúc. Tần ẩn cặp kia bình tĩnh con mắt đột nhiên nhảy một cái. Phía bên phải bên cạnh tường viện nhìn lại, bởi vì tại cái này tĩnh mịch trong đêm, hắn nghe được một trận không bình thường phong thanh. Trong tay giơ lên một nửa rìu đột nhiên dừng lại. Song khi hắn quay đầu đi, lại phát hiện trong tầm mắt trống rỗng. Không ai, không nên. Tần ẩn nheo mắt lại. Ở kiếp trước quân lữ kiếp sống bên trong, hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú biết bao. Nghe âm thanh phân biệt vị loại này sự tình đơn giản làm sao có thể thất thủ. Nhưng bây giờ tình hình sáng sủa trong bầu trời đêm điểm xuyết lấy mấy khỏa đầy sao. Dưới ánh trăng trừ pha tạp tường đất cùng mình vất vả bổ ra tới củi. Không có vật khác, nghe nhầm rồi a. Tần ẩn lắc đầu, quay người trở lại, khi khóe mắt liếc qua lơ đãng đảo qua dưới chân thêm ra tới nghiêng nghiêng cái bóng lúc. Thân thể của hắn nháy mắt cứng đờ, con người đột nhiên co lại thành một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.